Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thứ 24 tiết người sống sót thường lui tới. Hạ, lấy đông tây đổi ăn. Các ngươi dùng thứ gì đổi? Thẩm Phi Phi nhíu nhíu mày, có chút buồn cười nhìn hắn. Đám người kia quần áo tả tơi, bên người lại không có dư thừa bọc, liền đơn giản vũ khí cũng không thể phối đủ. Còn có thể có thứ gì có thể lấy để đổi. Nhìn Thẩm Phi Phi ngẫu nhiên lộ ra tươi cười. Kia một đôi thu thủy bàn đôi mắt sáng đảo mắt quyến rũ. Linh lung quỳnh mũi, phấn má mỉm cười, như điểm đỏ thẫm môi. Trắng tinh như tuyết hai má trong suốt như ngọc. Trơn mềm tuyết cơ nộn trạch như nhu mật. Thân hình tuyệt mỹ, thanh lệ tuyệt tục. Đội trưởng kia vậy mà thấy ngây người. Nửa ngày đều quên nói chuyện. Đội trưởng, một người nhìn thấy nhà mình đội trưởng mất mặt như vậy. Không được thấp giọng bất đánh thức hắn. Nha, nha, đúng vậy, tiểu thư ngươi như thế thích hoàng kim. Chúng ta có hoàng kim, rất nhiều hoàng kim có thể cho ngươi. Chỉ có ngươi chịu cho chúng ta ăn, phục hồi tinh thần lại đội trưởng lão mặt đỏ lên đào. Ngạch, vừa bò dậy người sống sót các lập tức lại ngã một tảng lớn. Đội trưởng lại bắt đầu lừa tiểu cô nương. Hiện vào lúc này, hoàng kim hữu dụng sao? Lấy được đi sao? Bên ngoài kia từng nhóm một zombie cũng không là ăn chay. Thì ngược lại thức ăn. Ăn một chút ít một chút a. Bất quá dưới đáy lòng lý. Bọn họ còn là hy vọng đội trưởng có thể thành công. Thức ăn a, bọn họ thật là quá đói. Các ngươi mang ở trên người sao? Lấy đến ta nhìn nhìn, Thẩm Phi Phi xác thực thật thích hoàng kim. Có chút nhịn không được hấp dẫn. Cho chúng ta ăn, ta sẽ nói cho ngươi biết hoàng kim ở nơi nào, đội trưởng kia nhãn châu xoay động. Khai khởi ngân phiếu khống. Hừ, Thẩm Phi Phi xoay mới đầu không để ý tới hắn. Không sai, nàng là thích hoàng kim kia chói mắt, sáng long lanh phú quý hơi thở. Thế nhưng hiện vào lúc này. Nàng muốn bao nhiêu không có a? Bên ngoài ngân hàng tùy tiện nàng lấy. Cùng nàng khai ngân phiếu khống. Nằm mơ đâu, biệt, đừng đi, ta thực sự cho ngươi hoàng kim. Liền ở đây, lập tức liền lấy cho ngươi. Đội trưởng kia nhìn thấy Thẩm Phi Phi đem chứa đầy thức ăn bao sách xa. Cố không được đùa giỡn tâm nhãn. Vội vàng ngăn cản nàng. Không đợi nói xong, đội trưởng kia liền vọt vào phóng hoàng kim trong quầy. Lục lọi nửa ngày, ở một tiểu trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa. Lại xoay người, rời đi trong tủ một trang sức vật, lộ ra một ổ khóa số hòa chìa khóa lỗ. Răng rắc lăn qua lăn lại nửa ngày, mới tính xong việc. Tiểu thư, ngươi xem, hoàng kim, tất cả đều là hoàng kim. Đội trưởng kia đối Thẩm Phi Phi cười nịnh nói. Bận rộn nửa ngày, trên mặt hắn dày đặc hiện đầy một tầng mồ hôi hột. Tí tí tách tách thẳng đi xuống rụng, hắn trước kia là này thương trường bảo an quản lý, từng nhìn tận mắt này đó hoàng kim bỏ vào đến, không nghĩ đến, hôm nay còn có thể phái thượng công dụng. Thẩm Phi Phi đi qua vừa nhìn, cừ thật, kia quầy hàng dưới đất sàn nhà Lý chi chít mã vài tầng. Tất cả đều là ánh vàng rực rỡ lóng lánh kim gạch. Kim gạch, là kim gạch nha, Thẩm Phi Phi lập tức nhào tới. Bán cân nặng kim gạch có mấy trăm khối đâu. Này gọi là gì? Vàng thỏi, trước đây gọi cá đỏ già. Ha ha, ta, toàn là của ta. Thẩm Phi Phi rất không hình tượng đem kim gạch tất cả đều chuyển ra. Ai cái xoa một lần, nếu không có người ngoài ở, hàng này đều phải ở phía trên lăn lộn. Khụ khụ, tiểu thư, vàng ta cho ngươi, kia thức ăn có phải hay không cho chúng ta một ít? Đội trưởng kia che biết kháp kháp bụng, khát vọng nhìn về phía Thẩm Phi Phi, nha, này nói tốt. Thẩm Phi Phi hùng hồn theo trống trống trong gói to lấy ra một phần ba thức ăn ném. Cho bọn hắn, thức ăn đối với Thẩm Phi Phi mà nói, hiểu được là, thịt túi thực phẩm thay trăm cân hoàng kim, thật thích hợp, nhìn thấy này đó đói cực nhân loại nhai cũng không nhai liền đem thức ăn nuốt vào. Thẩm Phi Phi trong lòng không khỏi lộ vẻ sâu thẳm, nếu như mình còn là nhân loại lời, có thể hay không cùng bọn họ như nhau áo không đủ che thân khắp nơi trốn. mỗi ngày nhẫn đói đói chết, lo lắng hãi hùng, ăn đi, ăn đi, ăn một bữa thiếu một trận a. Không thể không nói, Thẩm Phi Phi mặc dù là zombie, thế nhưng tâm nhãn còn là man hảo, còn là một bảo vệ nhân loại hảo zombie. Tìm nửa ngày, Thẩm Phi Phi ở trong tủ tìm được một chuyên môn trang hoàng kim thuần gia châu chế tác. Làm công tinh tế kiểu cũ bao, này bao chắc rất, trang cái trên 100 cân không có vấn đề. Đem tất cả kim gạch hòa kim trang sức đô nhét vào này gia châu trong bao. Thẩm Phi Phi mới hài lòng nhìn trống trống trướng trướng bao cười. Cười đến vui vẻ cực, này đó hoàng kim chuyển trở lại, tạo vệ sinh sở đủ, chuyển tới một khác khu quầy hàng. Thẩm Phi Phi lại nhìn thấy rất nhiều ngọc khí hoa phỉ thúy vật phẩm trang sức. Trong tiểu thuyết, thường thường viết đến ngọc khí phỉ thúy chế phẩm lý hội có không gian gì gì đó. Không biết có phải thật vậy hay không? Hiện tại zombie A, dị năng A này đó không có khả năng xuất hiện gì đó đô xuất hiện. Ngọc khí lý có không gian lại có cái gì hiếm lạ đâu. Không như, đem chúng nó cũng mang về. Ai cái tích máu thực nghiệm một chút, nói không chừng, hắc hắc, ta cũng có thể có một tùy thân không gian gì gì đó. Nhiều phong cách a, Thẩm Phi Phi y, lại đem ngọc khí quầy chuyên doanh cái đài gõ cái vỡ nát. Đáng tiếc, của nàng trong bao thật sự là trang không được, lại cứ cái quầy này cái gì túi cũng không có. Tìm khắp toàn bộ lầu 2 thương trường cũng không tìm thấy cái túi. Thằng khốn, một cái túi còn thu được như thế kín làm gì? Chẳng trách cũng bị zombie ăn. Thẩm Phi Phi một bên nguyền rủa thương trường người phụ trách, một bên đem một cao cái người màu áo khoác bới xuống. Rầm rầm, đem tất cả ngọc khí phỉ thúy đô bỏ vào món đó chắc áo khoác sấn tử thượng. Sau đó đem quần áo quyển kỳ quyền, hai tay áo đánh cái kết, liền muốn nhắc tới. Ai biết một ngọc khí còn là theo khâu lý rớt xuống. Ngã trên mặt đất ngã cái vỡ nát. Khụ khụ, tiểu thư, cái kia, chúng ta nơi này có cái bao. Người trước cầm đi dùng đi, đội trưởng kia bây giờ nhìn không nổi nữa. Chủ động đem một vật phẩm túi đệ cho Thẩm Phi Phi. Nha, cảm ơn nha, Thẩm Phi Phi với hắn xinh đẹp cười. Lần này cũng là thật tâm cười với hắn. Lập tức, đội trưởng lại nhìn ngốc, bận rộn nửa ngày, Thẩm Phi Phi rốt cuộc hài lòng đem mọi thứ đô đánh hảo bao. Lúc này mới nghỉ ngơi xuống, người đội trưởng kia, buổi tối chú ý an toàn. Thẩm Phi Phi nhắc nhở hắn một câu, đối phương cấp cái bao là hảo ý, cho hắn cái nhắc nhở xem như là có đi có lại đi. Nói xong, tựa có thâm ý nhìn về phía đội trưởng phía sau một mang kính mắt trẻ tuổi nhân liếc mắt một cái. Kia kính mắt nam nhìn thấy Thẩm Phi Phi nhìn về phía hắn. Lập tức bất an biệt khai tầm mắt, chuyển hướng nơi khác, tựa là có chút chột dạ. Hảo, hảo, chúng ta hội chú ý, đội trưởng bị Thẩm Phi Phi tươi cười hoảng hoa mắt. Căn bản không nghe thấy nàng trong lời nói thâm ý. Tâm ý đã đến, nghe bất nghe lọt, là chuyện của bọn họ. Các an thiên mệnh đi. Thẩm Phi Phi bất lại để ý đến hắn các. Đêm, rất yên tĩnh, dưới lầu zombie các cũng không có ồn ào náo động. Trên lầu người sống sót các đều tự tìm cái rộng lớn địa phương. Phô thượng thương trường quần áo vỏ chăn thư thư phục phục ngủ. Trực ban nhân theo bắt đầu cảnh giác cẩn thận, đến ngáp, lại càng về sau buồn ngủ. Không mở mắt ra được, buông lỏng cảnh giới, cái khác người sống sót các mấy ngày nay đều bị zombie truy thảm. Một khi dừng lại đến nghỉ ngơi, càng là rơi vào thâm trầm giấc ngủ, ngoài cửa sổ nguyệt lượng so với bất cứ lúc nào đô sáng sủa. Cho dù là buổi tối, ánh trăng cũng đem thương trường chiếu lên chút nào tất hiện. Hoa hoa hoa hoa, ngoài cửa sổ, một cái lão quạ ịch cạnh theo ngoài cửa sổ bay qua. Lưu lại một xuyến tiếng kêu thê thảm ni, hết chương.